Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, ngươi sớm hay muộn là nhà ta. Ta muốn nhớ ở trong lòng, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Dựa vào nàng hơn người trí nhớ, chỉ nhìn thoáng qua đã đem Thẩm Tiêu Nhiên ở Đế Đô điện thoại cùng địa chỉ nhớ xuống dưới. Nàng thử lưng một lần cho hắn nghe, sau đó cầu khen ngợi, thế nào, ta lợi hại đi. Thẩm Tiêu Nhiên ngữ ra kinh người. Lợi hại, nhà ta Nghiên Nghiên lợi hại nhất. Mộ Thanh Nghiên tiêu mặt đỏ lên. Cái gì gọi ngươi ra Nghiên Nghiên? Thẩm Tiêu Nhiên cúi mâu cười nhẹ. Đã quên chúng ta 3 năm chi ước sao? Ngươi sớm hay muộn là nhà ta. Tốt lắm, không cùng ngươi đùa, cùng ngươi nói chính sự. Ta đến là đại biểu chiến hữu nhóm cùng nhau cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi giáo cho chúng ta cách đấu thuật, khiến cho chúng ta ở nhiệm vụ lần này chung tránh cho rất nhiều thương vong. Kỳ thật Thẩm Tiêu Nhiên cũng không muốn nói chính sự, hắn tưởng tiếp tục nhà hắn Nghiên Nghiên đề tài này, nhưng là tiểu nha đầu gầy teo nho nhỏ bộ dáng cùng xấu hổ quẫn vẻ mặt nhường hắn không hạ thủ. Ai, chờ một chút đi, chờ hắn thương tốt lắm lại nói. Mộ Thanh Nghiên bị Thẩm Tiêu Nhiên nửa câu đầu nói lưu tâm bang bang loạn khiêu, thầm nghĩ kiếp trước hắn tuổi trẻ thời điểm cũng như vậy miệng lưỡi trơn tru sao. Hắn nếu nói loại này nói, nàng đã đi xuống xe. Không nghĩ tới, Thẩm Tiêu Nhiên đến cái đột nhiên thay đổi, đem đề tài chuyển tới cách đấu thuật thượng. Nàng thu hồi vươn một nửa chân, trêu tức nói, ân, ta nhận, còn có, nếu ngươi nguyện ý, có thể toàn quân mở rộng. Thẩm Tiêu Nhiên khống chế không được lại lưu nàng một câu. Ngươi xem, ta liền nói ngươi là nhà ta đi, rõ ràng là ngươi cách đấu thuật. Ngươi lại nói, nếu ta nguyện ý. Mộ Thanh Nghiên xấu hổ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tưởng rời đi, lại luyến tiếc, đôi mắt vừa chuyển. Tiêu Nhiên ca, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên chạy nhanh khôi phục chính hình. Chuyện gì? Chính là, muốn hỏi một chút ngươi, Lạc Tuấn ca nhân phẩm thế nào? Hắn trước đó không lâu hướng ta tỷ cầu hôn. Ta tỷ bởi vì đối hôn nhân có bóng ma, không nghĩ tái hôn cự tuyệt, mà ta cảm thấy hắn cùng ta tỷ đỉnh đăng đối, tưởng khuyên nhủ ta tỷ, lại sợ chính mình xem nhân không cho, cho nên muốn hỏi thăm ngươi một chút. Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong cười ha ha. Ngươi a, thật sự là không giống người thường. Bất quá, nói trở về, Lạc Tuấn nhân phẩm phi thường tốt, năng lực cũng có, hắn năm trước thăng phó liên trưởng. Lúc này đây toàn quân đại bỉ võ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đoạt giải trong lời nói. Còn muốn thăng a, lợi hại như vậy, nhưng là ta tỷ thật sự đối hôn nhân có bóng ma. Ai, ngươi nói, có hay không cấp tốc hữu hiệu phương pháp giúp nàng giải trừ loại này tâm lý bóng ma? Cấp tốc không có, bất quá, giống ngươi tỷ loại tình huống này, giả lấy thời gian bóng ma hẳn là có thể tiêu trừ. Như vậy ta nhường Lạc Tuấn có cơ hội đem cha mẹ hắn mang đến cùng ngươi tỷ trông thấy mặt, cho nàng nhiều một chút tin tưởng. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy Mộ Tâm Lan đối với hôn nhân bóng ma, không chỉ có đến từ nàng chồng trước, cũng đến từ nàng tiền cha mẹ chồng. Hảo, bất quá, ngươi không thể đem ta cùng ngươi hôm nay nói chuyện nói cho Lạc Tuấn ca. Mộ Thanh Nghiên hờn dỗi, đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Thẩm Tiêu Nhiên không thể nề hà, lắc đầu. Sùng nịch xem nàng, cười nói, luôn luôn nghĩ đến ngươi thực thông minh, nguyên lai cũng sẽ nói ngốc nói. Hắn nói xong, gặp Mộ Thanh Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ, lại tới nữa một cái đề tài đột nhiên thay đổi. Ta ngày hôm qua cùng Lạc Tuấn thông qua điện thoại, hắn đem sự tình đều nói với ta. Hắn nói, trừ phi ngươi tỷ có đối tượng, nếu không hắn sẽ không buông tay. Mộ Thanh Nghiên ở trong lòng cấp Lạc Tuấn điểm một cái tán, miệng lại oán trách Thẩm Tiêu Nhiên. Nguyên lai ngươi có biết a? Vậy ngươi vừa rồi vì sao giả làm không biết? Thẩm Tiêu Nhiên trêu tức cười, ta nghĩ đến ngươi nói cùng này đó không giống với. Mộ Thanh Nghiên khí tưởng kén quyền, đã thấy xe ngoại bỗng nhiên xuất hiện một cái quân nhân thân ảnh. Nàng chạy nhanh dùng ngón tay nhẹ nhàng chặt chặt Thẩm Tiêu Nhiên bả vai. Bên ngoài cái kia là ngươi nói chiến hữu đi. Ân, Thẩm Tiêu Nhiên trên mặt tươi cười tức khắc ngưng kết. Đồ ngốc châu có thể, ngươi liền không thể không như vậy đúng giờ sao? Mộ Thanh Nghiên cũng thu hồi cười, Nàng đem nguyên bản phòng ở một bên túi giấy nắm chặt ở trong tay. Đối Thẩm Tiêu Nhiên khoát tay. Kia, tái kiến, ân, đi thôi, mỗi lần ly biệt. Thẩm Tiêu Nhiên chỉ biết là chính mình trong lòng cực kỳ không tha. Không có thấy rõ Mộ Thanh Nghiên trong ánh mắt giống nhau không muốn xa rời. Hôm nay, bởi vì cách thật sự gần quan hệ, hắn đem tiểu nha đầu trong mắt không tha xem thật rõ ràng. Trong lòng một trận mừng thầm mà ni, tuy rằng hắn biết, tiểu nha đầu đối hắn không tha cùng hắn đối tiểu nha đầu không tha có trên bản chất khác nhau. Nhưng có cái gì quan hệ đâu, biết nàng thích cùng với hắn, không muốn xa rời hắn là đủ rồi. Cái khác, nhưng hắn nghĩ biện pháp nghịch chuyển, Châu có thể còn chưa đi đến nhà mình đội trưởng biên xe biên. Liền gặp cửa xe đột nhiên mở ra, sau đó trên xe đột nhiên bật hạ đến một cái gáy teo nho nhỏ. Kiều kiều tiếu tiếu tiểu cô nương đến, không khỏi sừng sốt, này, là đội trưởng biểu muội đi, bộ dạng khả thật là đẹp mắt. Hắn đương nhiên đem Mộ Thanh Nghiên nhận làm tiền vân đoá. Thẩm Tiêu Nhiên cô nữ nhi. Hắn lên xe sau vẻ mặt hứng thú nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Đội trưởng, nhà các ngươi nhân đều dài hơn tốt như vậy, xem sao. Thẩm Tiêu Nhiên biết hắn hiểu lầm, cũng không tưởng làm sáng tỏ. Lạnh lùng nói, lắm miệng, nắm chặt thời gian hồi quân khu đi. Châu có thể hậu chi hậu giác phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên lúc này tâm tình không tốt lắm. Lại bắt đầu não bổ, đội trưởng đây là cùng hắn tiểu biểu muội đàm mất hứng. Lại không biết, Thẩm Tiêu Nhiên mất hứng là Châu có thể đáng chết tâm nhãn trở về quá sớm, không có thể nhường hắn cùng tiểu nha đầu nhiều tụ một hồi. Mộ Thanh Nghiên hồi phòng ngủ đem Thẩm Tiêu Nhiên đưa khăn lụa mỏng bao ở nhất kiện cụ áo lông lý. Tàng hảo, có thế này trở về phòng học, không khéo, này chương khóa là Chu Á Bình. Nàng tới được thời điểm, khóa chính thượng đến một nửa, đại gia đang theo Chu Á Bình sao chép bảng đen thượng bài tập. Mộ Thanh Nghiên thanh thanh hô một câu, báo cáo. Chu Á Bình nghe tiếng quay đầu vắt ngang đền liếc mắt một cái, nhưng không có lý nàng, giống như sao nhìn đến nàng dường như, tiếp tục biết đề. Mộ Thanh Nghiên ở trong lòng trợn trừng mắt, lại ổn thanh âm hô một tiếng, báo cáo. Chu Á Bình lần này liên đầu đều không hồi, gặp là như thế. Mộ Thanh Nghiên bĩu môi, xoay người hướng phòng ngủ mà đi. Không nhường tiến sẽ không nhường tiến đi. Coi như nhiều thỉnh một lát giả tốt lắm mà ni. Chu Á Bình thấy nàng thế nhưng liền như vậy đi rồi, tức giận đến cầm trong tay giáo án hướng bục giảng thượng nhất quăng, cũng thở phì phì đi rồi. Còn lại mãn ốc học sinh trợn mắt há hốc mồm mà ni. Hứa Thanh cho Tần Vĩ Văn một cái hoảng sợ ánh mắt, thấp giọng nói, Chu Á Bình không phải vừa muốn làm sự thôi. Hồ Quốc An nghe được Hứa Thanh trong lời nói, theo cùng bọn họ cách hai hàng tọa trên chỗ ngồi đã chạy tới, cùng bọn họ bồng ở cùng nhau. Nàng đâu có vấn đề, nhân gia lão sư đụng tới học trò giỏi, ai mà không trở thành tâm can bảo bối. Liền nàng tổng tìm Mộ Thanh Nghiên trà, nàng cũng không ngẫm lại, nếu không là Mộ Thanh Nghiên, chúng ta ban thành tích có thể có tốt như vậy. Gặp trong ban hảo hảo học sinh, Hồ Quốc An cũng tự tiện hạ chỗ ngồi nói tiểu nói. Khác nam sinh cũng chậm chậm thấu đi lại. Lý Soái nói, ân, chúng ta ban hiện tại thành tích đích xác tốt lắm. Các ngươi không biết đi, đến trường kỳ cuối kỳ cuộc thi, toàn bộ Huyền Dương thị nhị thập tam cái sơ chung, chúng ta ban bài danh thứ hai, nhất ban cũng xếp tiền 10. Nghe nói, bọn họ ban nếu không là tiếng Anh khảo quá kém kéo chân sau, cũng có thể tiến tiền ngũ, lợi hại như vậy. Hứa Thanh có chút há hốc mồm. Thượng một lần, không, khóa trước, chúng ta trường học khóa trước bài danh chưa bao giờ vượt qua tiền 10. Hồ Quốc An, Lý Soái nói là tình hình thực tế. Trường học sở dĩ gạt chúng ta là sợ chúng ta kiêu ngạo. Đương nhiên cũng có khác một ít nguyên nhân. Lại có, ta nói cho các ngươi khác một sự kiện. Ngày hôm qua các sư phụ họp, nói về sau Mộ Thanh Nghiên cho chúng ta giảng đề thời điểm, còn nhường nhất ban đồng học dự thính OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.